Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 tang thi đêm tập, Cố Ninh Tư tiền tưởng hậu, do dự luôn mãi, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có khả năng liền như vậy hỗn quá khứ. Nếu chính mình không chủ động đi giải thích chút cái gì, bọn họ chi gian vẫn luôn bảo trì tín nhiệm quan hệ nhất định sẽ xuất hiện cái khe. Rất có thể từ hôm nay trở đi nàng liền sẽ ở trong đội bị bên cạnh hóa. Thậm chí trực tiếp khai trừ ra đội ngũ cũng đều không phải là không có khả năng. Có lẽ Quý Cửu Trạch chính là như vậy tưởng, cho nên liền chất vấn đều không có. Cố Ninh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Cảm thấy hẳn là tìm Quý Cửu Trạch giải thích, chính là muốn như thế nào giải thích, nói nàng có một phiến có thể đi thông một cái khác song song thế giới môn sao. Đây là nàng lớn nhất bí mật, cũng là tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào bí mật. Cố Ninh cân nhắc hồi lâu, vẫn là đứng ở Quý Cửu Trạch phòng trước cửa, lễ phép gõ gõ môn, may mắn. Quý Cửu Trạch cũng không có đem nàng cự chi ngoài cửa. Lãnh đạm thanh âm từ bên trong truyền đến. Mời vào, Cố Ninh đẩy cửa đi vào. Quý Cửu Trạch hiển nhiên mới vừa tắm rửa xong. Tóc ướt rầm rề, trên người bọc màu lam nhạt tơ tằm áo ngủ. Cao thẳng trên mũi bạc biên mắt kính nhu hòa trên mặt hắn góc cạnh. Không hề như vậy lạnh như băng. Thoạt nhìn hòa hoãn rất nhiều, làm Cố Ninh lại tăng thêm một chút dũng khí. Hắn ngồi ở án thư sau, tầm mắt dừng ở trên màn hình máy tính. Nghe được mở cửa thanh liền đầu cũng chưa nâng. Nói thẳng nói, ngồi, Cố Ninh theo lời đi qua đi. Ở hắn đối diện trên ghế ngồi xuống, Quý Cửu Trạch lúc này mới bắt tay từ bàn phím thượng rời đi. Tự nhiên đặt lên bàn, tầm mắt từ trên màn hình dừng ở Cố Ninh trên mặt. Ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Cố Ninh theo bản năng thanh giọng nói, dương mắt nhìn chăm chú vào Quý Cửu Trạch. Bởi vì một ít đột phát tình huống, cho nên chưa kịp đánh với ngươi tiếp đón lại đột nhiên rời đi. Thật sự rất xin lỗi, thật sự là lúc ấy tình huống khẩn cấp. Cho nên ta không thể không hấp tấp rời đi. Chuyện này đề cập đến ta tư nhân sao? Cho nên không có phương tiện cùng ngươi giải thích. Nhưng là ta bảo đảm, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Ân. Thái độ thực thành khẩn, Quý Cửu Trạch bình luận, dừng một chút, nói xong, Cố Ninh thấp thỏm gật gật đầu. Quý Cửu Trạch gật đầu. Nói xong liền có thể đi ra ngoài. Cố Ninh thật cẩn thận nói, đội trưởng, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Nhàn nhạt, không có. Cố Ninh ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Một lát sau, như cũ là nhàn nhạt ngữ khí, lần này tính ngươi vi kỷ, khấu 3 tháng lương tập money. Cố Ninh sừng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại đây. Tốt, phạt tiền. Vậy đại biểu chuyện này liền như vậy bóc đi qua. So với một năm xuống dưới tiền thưởng, 3 tháng lương tạm thật sự là không tính cái gì. Cố Ninh phi thường cao hứng mà đứng lên nói, ta đây đi trước. Đội trưởng ngài sớm một chút nghỉ ngơi, chú ý thân thể. Sau đó bước đi nhẹ nhàng mà từ Quý Cửu Trạch trong phòng đi ra ngoài. Quý Cửu Trạch nhìn theo Cố Ninh sau khi rời khỏi, tầm mắt một lần nữa dừng ở trên màn hình máy tính. Ngón tay thon dài điểm xuống phím Enter. Hắn bình tĩnh nhìn trên máy tính hắn đã xem qua rất nhiều lần hình ảnh. Vẫn luôn vững vàng hình ảnh hình như là bởi vì tín hiệu không ổn định. Đột nhiên một trận lôi kéo vặn vẹo, ở hình ảnh một lần nữa quy về bình tĩnh lúc sau. Nguyên bản không có một bóng người, phòng bếp Cố Ninh trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Lúc này một cái khác thế giới, rạng sáng tam điểm mani căn cứ ngoài cửa lớn, như cũ còn có người ở bên ngoài rửa sạch thi thể. 53 tuổi lão la mang khẩu trang bao tay, hắn đã ở chỗ này làm 2 ngày, tuy rằng như thế, vẫn là cảm thấy tang thi trên người phát ra xú vị khó nghe. 1, 2, 3, lão la kêu khẩu hiệu. Tiếng thứ ba thời điểm lão la cùng lão la nhi tử cùng nhau dùng sức, đem tang thi thi thể hướng trên xe vứt đi lên, sau đó tiếp tục đi đến dọn mặt khác một khối thi thể. La Siêu Trị thanh âm từ khẩu trang mặt sau truyền ra tới, tràn đầy bực bội, này đến dọn nhiều ít, thiên tài dọn cho hết a. Lão la một bên chỉ huy La Siêu Trị đem tang thi chân nâng lên tới, một bên nói, ta đạo ước gì nhiều làm mấy ngày, nghề này chính là một cân vật tư, chúng ta hai người chính là 2 cân, nhiều dọn mấy ngày, chúng ta là có thể nhiều độn điểm ăn qua mùa đông, nếu là kiếm được nhiều, còn có thể đi thuê gian phòng ở qua mùa đông. Hai đỉnh lều trại qua mùa đông chúng ta hai cái đại lão gia khiêng được. Mẹ ngươi thân thể yếu đuối, chịu không nổi đông lạnh, chúng ta nhiều làm một ngày là có thể thuê đến khởi phòng ở. Ngươi lại hướng lên trên nâng một chút, ai, đúng rồi, như vậy không như vậy cố sức, lão la cùng La Siêu Trị nâng lên một khối người trưởng thành tang thi, thi thể hướng đôi tang thi thi thể bên kia đi đến. Hai người đem thi thể nâng lên xe. Lại trở về đi, lão la vừa đi một bên nói, hôm nay giữa trưa ăn cá đồi hộp còn thừa một nửa. Đợi chút chúng ta làm xong sống trở về làm mẹ ngươi cho chúng ta nấu điểm mặt liền ăn, La Siêu Trị. Thấy phía trước có cá nhân đưa lưng về phía bên này cung mông ghé vào tang thi thi thể thượng. Vội vàng đụng phải đâm lão la, nói, có người ở đằng kia đào tinh hạch, ta qua đi nhìn xem a. Không đợi lão la nói chuyện, liền chạy qua đi nói, ai, huynh đệ, ngươi đào tinh hạch nột, có hay không a? Bọn họ mấy ngày nay dọn thi thể, vận khí tốt, còn có thể tại một ít bị để sót tiến hóa hình tang thi trong đầu đào đến tinh hạch. Tuy rằng nói hiện tại dị năng cũng chưa dùng, nhưng là hiện tại quản lý chỗ thu về tinh hạch, nghe nói là có thể dùng để nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc. Một viên tinh hạch đổi 2 cân vật tư, này để được với bọn họ dọn 2 ngày thi thể. Người nọ nghe được La Siêu Trị hỏi chuyện, cũng không hé răng, như cũ ghé vào chỗ đó mân mê. La Siêu Trị dọn 2 ngày không kia vận khí đào đến tinh hạch, không lý lão la tiếp đón, tò mò thấu qua đi. Thiên tuy rằng hắc, nhưng là căn cứ đại đèn pha đánh, cũng có thể xem tới được bóng người, chính là xem không lớn rõ ràng. Ly đến gần, La Siêu Trị liền nhìn đến người nọ cách này trên mặt đất tang thi thi thể đặc biệt gần, cơ hồ đều đem đầu ai lên rồi. Hắn cảm thấy có điểm không thích hợp, cong eo thò lại gần, cơ hồ đem đầu đều tiến đến trước mặt đi, muốn nhìn rõ ràng nhân ra là như thế nào đào tinh hạch. Người nọ tựa hồ thập phần chuyên chú, hắn đến gần rồi cũng không ngẩng đầu liếc hắn một cái. La Siêu Trị thực mau liền thấy rõ ràng, kia tang thi thi thể là cá nhân, bị cắn đứt yết hầu, cổ vô lực vặn đến một bên. Một đôi mắt mở to đại đại trừng mắt bên này, người này La Siêu Trị còn nhận được là theo chân bọn họ giống nhau ra tới dọn thi thể một cái trung niên nam nhân. Lại xem cung mông người cư nhiên liền ghé vào người nọ trên người, chính gặm người nọ trên vai thịt, La Siêu Trị sợ tới mức chân đều mềm, hét lên một tiếng, hắn không gọi còn hảo. Một kêu kia tang thi đột nhiên đình chỉ nhấm nuốt, một bên đầu ngẩng đầu lên, Nó hữu nửa bên mặt đều là lạn. Hai con mắt chỉ có một con mắt hạt châu còn lưu tại hốc mắt. Miệng bên cạnh hồ được đến chỗ đều là máu chảy đầm đìa. La Siêu chỉ sợ tới mức quay đầu liền chạy. Một bên chạy một bên hướng tới bên kia lão la hô to. Ba, có tang, a, nhưng mà hắn không có thể chạy ra vài bước. Miệng lời nói đã bị thê lương tiếng thét chói tai thay thế. Tăng thi phát gục hắn há mồm liền cắn cổ hắn. La Siêu chỉ cảm thấy một trận xé rách đau nhức truyền đến. Kêu khóc dãy giụa. Ba, cứu ta ạ. Hắn dãy giụa thời điểm trong cổ huyết phun tung tóe mà ra. Tăng thi cơ khát thấu đi lên. Lộc cộc đem mới vừa trào ra tới nhiệt huyết hướng trong cổ họng nuốt. Tiểu chị, lão la kêu to từ trên eo thanh đao rút ra hướng bên kia chạy tới. Một đao liền đem tang thi đầu cấp bổ xuống, đem thi thể đẩy đến một bên. Vội vàng tưởng đem La Siêu chị bế lên tới. Hai tử, đừng sợ a, ba ở nột. La Siêu chị vừa nói lời nói, miệng liền ục ục toát ra huyết khí phao tới. Ba, ta muốn chết. Hắn tưởng duỗi tay đi sờ sờ chính mình miệng vết thương, nhưng là hắn tay một chút sức lực cũng đã không có. Lão la duỗi tay che lại La Siêu chị trên cổ đại động. Lão lệ tung hoành, đừng nói ngốc lời nói a, ba sẽ không làm ngươi chết. Ba mang ngươi hồi căn cứ tìm bác sĩ. Căn cứ hiện tại có dược, tang thi cắn cũng có thể chữa khỏi. Ngươi đừng sợ a, ba hiện tại liền mang ngươi đi. La Siêu chị trong mắt chảy ra nước mắt tới cố sức nói. Ta không được. Ba, ngươi chiếu cố hảo ta. Ta mẹ, ta đi trước. Đứt quãng thanh âm rốt cuộc khó có thể vì kế. Hoàn toàn đoạn ở hắn trong cổ họng. Hắn không tiếng động mà đóng mở miệng, lại một chữ cũng không nói ra được. Hắn trợn tròn mắt nhìn đen nhánh không trung, tưởng không rõ thế giới này như thế nào sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Bất quá còn hảo, hắn không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng. Chặt lại đồng tử chậm rãi khuếch tán mở ra, mất đi cuối cùng một chút ánh sáng. Chính như hắn trong ánh mắt ảnh ngược đen nhánh không trung. Lão la gắt gao mà ôm La Siêu chỉ. Tê giọng nói khóc kêu. Nhi tử, cứu mạng a, người tới a, cầu xin các ngươi cứu ta nhi tử đi. Cầu xin các ngươi cứu hắn đi. Nhưng mà, không có người đáp lại hắn. Không biết khi nào. Cùng hắn cùng nhau ở bên ngoài dọn thi thể những người đó tất cả đều không thấy. Trừ bỏ lão la tê tâm liệt phế tê gào ở ngoài. Chỉ có tang thi cắn xé da thịt. Xì sụp uống nhiệt huyết thanh âm ni cách đó không xa một con tang thi từ trên mặt đất bị cắn. Máu chảy đầm đìa thi thể thượng bò dậy. Lung lay hướng lão la bên này đã đi tới. Căn cứ đang ở tuần tra một chi tiểu đội, có người đánh cái đại ngáp, mang theo buồn ngủ thanh âm hàm hồ nói, vài giờ, nên thay ca đi, mang đội tiểu đội trưởng trên mặt cũng tràn đầy buồn ngủ. Nói, chuyển xong này vòng liền không sai biệt lắm, lại kiên trì trong chốc lát đột nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa mặt cỏ thượng có một. Người đang ở chậm rãi đi phía trước đi. Rạng sáng tam điểm căn cứ trừ bỏ hộ vệ đội ở ngoài tất cả mọi người ngủ. Người này còn ở bên ngoài lưu lại. Hơn nữa xem quần áo cũng không giống như là hộ vệ đội người. Hắn quát hỏi nói, người nào, nói đem trong tay đèn pin hướng bên kia bắn tới. Một bên đi đầu hướng bên kia đi đến. Người nọ nghe được tiếng la, bước chân chậm rãi ngừng lại, lại chậm rãi xoay người lại. Chùm tia sáng hạ, một chương hư thối mặt phi thường có lực đánh vào xuất hiện ở hộ vệ tiểu đội trong tầm mắt. Ngoạ tào, tang thi, phía trước còn kêu vây thanh niên một cái, giật mình hoàn toàn tỉnh. Tiểu đội trưởng trực tiếp thanh đao để ở trong tay đi qua. Không chờ kia chỉ tang thi phát lại đây, liền một đao tang thi trong óc, nhìn ngã trên mặt đất tang thi. Tiểu đội trưởng nhíu mày, này tang thi vào bằng cách nào? Cơ hồ là hắn giọng nói rơi xuống đất, phía trước lều trại khu đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ thê lương thảm gào. Tiểu đội trưởng trong lòng lộp bộp một tiếng, vài đạo đèn pin quang đồng thời bắn tới. Này một hàng 10 người tiểu đội nhìn bên kia cảnh tượng sợ tới mức phát không ra thanh âm. Bọn họ nhìn đến đèn pin quang hạ, từng con tập tễnh hành tẩu tang thi đi vào lều trại khu. Liền như vậy một tá mắt thấy qua đi, ít nhất cũng có mấy chục chỉ. Ngủ say mọi người đột nhiên bị thảm gào thanh bừng tỉnh. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, từng con tang thi liền chui vào bọn họ lều trại, mở ra miệng hướng tới bọn họ hung hăng mà cắn lại đây. Kia một tiếng thảm gào chỉ là bắt đầu, không bao lâu thét chói tai, kêu thảm thiết, đau kêu hết đợt này đến đợt khác vang vọng bầu trời đêm. Nhưng mà, cũng không gần chỉ là nơi này, thực mau, này đó thét chói tai giống như là ôn dịch giống nhau bay nhanh ở căn cứ lan tràn mở ra. Cơ hồ là ở đồng thời, các khu vực cũng vang lên đồng dạng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Căn cứ đột nhiên xuất hiện rất nhiều không biết từ nơi nào toát ra tới tang thi. Chúng nó chui vào lều trại, tập kích ngủ say chung không hề phòng bị mọi người. Còn có một bộ phận hướng tới cách đó không xa ký túc xá đi đến. Nếu lúc này có người có thể đủ nhìn đến này toàn bộ cục diện, kia hắn nhất định có thể nhìn đến, ở này đó tang thi bên trong, có một bộ phận nhỏ ở cắn người lúc sau sẽ không tiếp tục cắn xé, mà là nhào hướng mặt khác một con tân con mồi. Vài phút sau, kia bị cắn người lại lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất đứng lên. Tiểu đội trưởng sắc mặt trắng bệch nhìn nơi xa một đám bị tang thi phát gục mọi người, hoàn toàn bị tiếng thét chói tai tiếng kêu thảm thiết vây quanh. Nắm đao tay nhịn không được run rẩy, lại không có dũng khí tiến lên. Hắn nhìn ở hắn trước mắt phát sinh hết thảy, run rẩy nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, căn cứ xong rồi, hết chương.